Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, trưởng lão phân công. Nhìn lấy Tỳ Hưu Đại Thúc tại Hoàng Nhĩ trước mặt cung kính như thế bộ dáng, Lý Minh cùng các người chơi cũng là dị thường hiếu kỳ. Xem ra chúng ta đánh giá thấp vị này Hoàng Nhĩ trưởng lão thân phận. Liền luôn luôn ngạo khí Tỳ Hưu thần thú, ở trước mặt hắn cũng trung thực như vậy. Kinh Lan nhẹ giọng cười nói, ta cũng mới hiểu được, cái này xem thường mắt tiểu hầu tử, mặc dù không có chiến đấu lực, nhưng thân phận thế nhưng là không thể tầm thường so sánh. Đoán chừng tại thượng cổ thần giới, Long thần cũng muốn đối với hắn không phải thường khách khí. Lý Minh gật gật đầu nói, mà lúc này, Hoàng Nhĩ trưởng lão còn tại cùng ma nữ đối thoại, người tiểu nha đầu này, vốn là nhện con a, làm sao bỗng nhiên nắm giữ cùng kỳ thân thể? Cũng tốt, hữu cùng kỳ thân thể, chí ít thần kính thành phòng ngự lực lượng hội tăng lên rất nhiều. Về sau ngươi sứ mệnh ngay tại tòa thành thị này xung quanh, cũng đã không thể chạy loạn khắp nơi. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, ta tại sao muốn nghe ngươi? Ta tại không nguyện ý bị vây ở chỗ này đây. Mà nữ có thể chẳng cần biết hắn là ai, nghe nói muốn gánh vác sứ mệnh ở tại thành thị phụ cận. Liền lạnh lùng quát, ngươi cái vật nhỏ này tính khí đến rất lớn. Ngươi chẳng lẽ nguyện ý một mực đỉnh lấy thân thể người khác sống sót? Phải biết Chu Hoàng Hồng Viêm thực lực tuyệt không so cùng kỳ kém bao nhiêu. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nhạt một cái nói, cái gì? Ngươi biết Chu Hoàng Hồng Viêm? Ma nữ ánh mắt sững sờ, nhất thời kích động vạn phần, có vẻ như cái tên này đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu. Vừa vặn ta biết Hồng Viêm, cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu như ngươi cái này Hồng Viêm đời sau có thể đối với ta tôn kính một chút, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết một số có quan hệ Chu tộc bí mật. Để ngươi một lần nữa huyễn hóa thành Chu Hoàng cũng không phải là không thể được. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, ta minh bạch, mời trưởng lão hạ lệnh, Cẩm Ti tuyệt đối tuân theo. Ma nữ bỗng nhiên cung kính cúi đầu nói ra, ma nữ thái độ bỗng nhiên chuyển biến, để một đám các người chơi cũng là làm chuẩn đủ ngây người. Sớm cái kia dạng này, ngươi cùng kỳ thân thể đối thần kính thành phòng ngự phi thường hữu dụng. Đợi đến thành thị xây dựng thêm về sau, ngươi liền tiến về thủ hộ đại điện đảm nhiệm thủ hộ thần thú a. Tuy nhiên làm thủ hộ thần thú sau không cách nào chạy loạn khắp nơi, nhưng đó là chúng ta thần kính thành xung quanh cũng sẽ có rất phạm vi lớn đầy đủ ngươi hưởng thụ. Tự do, Hoàng Nhĩ trưởng lão gật gật đầu, nhìn về phía địa tinh, mời trưởng lão chỉ giáo. Địa tinh đại sư lập tức cúi đầu cung kính nói ra, tiểu địa tinh, ngươi làm sao lăn lộn thảm như vậy? Hiện tại cũng chỉ thừa một luồng hồn phách. Hoàng Nhĩ trưởng lão kinh ngạc hỏi, khởi bẩm trưởng lão, ta là vô tội chết tại trong chiến hỏa một luồng oan hồn, may mắn đạt được chủ nhân cứu chữa. Địa tinh thở dài nói, không có việc gì, ngươi vấn đề ta có thể giải quyết, bất quá ngươi một thân bản lĩnh cũng không tệ lắm, không có cô phụ ngươi tổ tiên. Từ hôm nay trở đi ngươi lưu tại nơi này tiếp tục đảm nhiệm chế tạo nhiệm vụ. Ta sẽ cho ngươi một ít chuyện làm. Hoàng Nhĩ trưởng lão an ủi, nhìn về phía linh thạch cùng ngàn năm cổ hòe, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đa tạ trưởng lão, địa tinh cung kính trả lời về sau, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Các ngươi hai cái cũng không tệ, vốn là phổ thông cố chấp cùng một khỏa mầm cây nhỏ, lại có thể bằng vào bản sự của mình trưởng thành là ngàn năm linh vật. Các ngươi hai cái với ta mà nói tác dụng rất lớn. Hoàng Nhĩ trưởng lão tựa hồ có chút hưng phấn nói ra, có vẻ như Lý Minh mang đến mấy cái NPC trung gian. Hoàng Nhĩ trưởng lão đối hai cái này đầy nhất ý, xin hỏi trưởng lão, ngài có nhiệm vụ gì giao cho chúng ta? Linh Thạch cùng Linh Thụ cùng nhau nghi vấn hỏi. Các ngươi hiện tại còn không có đủ tiếp nhận ta nhiệm vụ thời điểm. Ta trước muốn giúp các ngươi hai cái tăng lên một số thực lực về sau. Mới có thể có tác dụng lớn. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói. Giúp chúng ta tăng thực lực lên. Đa tạ trưởng lão. Hai người nhất thời mừng rỡ không thôi. Trưởng lão, ngươi muốn hai vị đại thúc làm cái gì? Lý Minh nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, ngươi có thể đừng xem thường hai vị này tiểu gia hỏa. Bọn họ vốn chính là linh thể. Mặc kệ là tại thượng cổ thần giới trong hoàn cảnh, vẫn là tại các ngươi linh giới trong thế giới, bọn họ đều là có thể nhất sử dụng linh lực môi giới. Ta dự định làm dùng sinh mệnh linh mạch giúp bọn hắn tăng lên năng lực hạn mức cao nhất. Sau đó mượn nhờ bọn họ vốn là lực lượng, trợ giúp thần kính thành tiến hành một số nhanh chóng kiến thiết cùng phòng ngự gia cố. Có hai người bọn họ tại, đủ có thể đủ so sánh với vạn công tượng càng thêm có dùng. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói, ta vẫn không hiểu, bất quá trưởng lão như là đã có kế hoạch. Còn mời trưởng lão chuyên tâm đi làm đi. Lý Minh hài lòng nói ra. Những người này thì xin chủ nhân tạm thời lưu tại ta chỗ này. Dùng không bao lâu thời gian, lão phu nhất định cho chủ nhân một kinh hỉ. Hoàng Nhĩ trưởng lão tự tin nói ra. Được, vậy làm phiền trưởng lão. Ta buổi tối lại đến. Lý Minh nhìn xem mấy vị NPC. Ra hiệu bọn họ an tâm lưu tại nơi này. Liền chuẩn bị dẫn người rời đi. Chờ một chút, chủ nhân, bên cạnh ngươi cái kia gia hỏa cũng ở lại đây đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía Long Đế Băng Giao, lớn tiếng thỉnh cầu nói. Há, ngài muốn hắn làm gì? Lý Minh không hiểu hỏi. Hắn thực lực mặc dù kém, nhưng dầu gì cũng là một đầu giao long. Vận chuyển tài liệu có thể so sánh những thứ này hắc tiêu càng thêm cấp tốc. Huống chi khác ý nghĩ cũng là vì tiến giai thần long. Liền để hắn ở chỗ này nhiều giúp đỡ đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Vốn là hắn là ta hộ vệ. Ngài đã có dùng. Như vậy Long Đế thì lưu lại. Nghe theo trưởng lão mệnh lệnh. Lý Minh cười nói. Tuân mệnh chủ nhân. Long Đế cúi đầu hành lễ. Quay người đi hướng Hoàng Nhĩ trưởng lão sau lưng. Chủ nhân, ta lưu hắn lại đối với ngài cũng là chuyện tốt. Long tộc thành vì người khác nô bộc sự tình tuy nhiên rất nhiều. Có thể những cái kia có thể khống chế thần long người. Mỗi một cái đều là thực lực kinh người đầy đủ trấn nhiếp long tộc cao nhân. Ngài thực lực bây giờ không đủ, mang theo hắn ở bên người, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhấp nhô nhắc nhở. Minh bạch, đa tạ trưởng lão. Lý Minh cười hành lễ nói. Cáo từ Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng một đám NPC về sau. Hắn liền yên tâm mang theo mọi người rời đi thần kính thành. Đi ra cửa chính về sau liền lập tức xuất ra trấn thiên ấn. Đóng lại huyễn cảnh không gian. Thảo nguyên khôi phục bình thường. Lý Minh liền dẫn người tiếp tục tiến đến luyện cấp cầy quái. Hôm nay còn có càng chuyện trọng yếu. Tông môn cao tầng sẽ tại ngày mai cấp cho vận doanh tháng thứ nhất người chơi lương bổng. Tất cả game thủ chuyên nghiệp nhóm nhất thời kích động vạn phần. Bởi vì bọn hắn đã sớm biết. Cái này người lương bổng đem viễn siêu trước kia bất kỳ một cái nào nguyệt thu nhập. Bọn họ mùa xuân rốt cục đến. Mà Lý Minh thì còn là một người trốn ở hôm qua trong rừng cây. Làm dùng thần khí ngâm phong đơn độc cầy quái. Bất quá hôm nay hắn lần nữa đeo lên hạnh vận thảo hoàn. Lại một lần nữa thể nghiệm đến tỷ lệ rơi đồ đột nhiên gia tăng cảm giác. Mãi cho đến buổi chiều bình thường trò chơi thời gian kết thúc. Trấn thiên ấn lại bị hắn gom góp gần 2.000 điểm thần lực giá trị. Mở ra thần kính thành không cần gánh tâm thần lực giá trị không đủ. Mà thiên mệnh đoàn trưởng yêu hồn giá trị cũng góp nhặt vượt qua một nửa. Nếu như tiếp tục luyện một mình hai ngày lời nói, lại có thể cho gậy ngắn thăng cấp. Mà hắn kinh nghiệm cột, cái này hai ngày thời gian trôi qua về sau, bất chi bất giác lại tích lũy 34%. Có thần khí trợ giúp, luyện cấp tốc độ rõ ràng gia tăng gấp 2 trở lên. Bất quá bây giờ, khoảng cách hệ thống thời gian đổi mới cũng chỉ còn lại 2 ngày thời gian. Lập tức bọn họ thì muốn đi trước Hòa Bình Thành phát triển. Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Minh cũng không có online. Thừa dịp hệ thống còn chưa đổi mới cái này 2 ngày thời gian, hắn vừa vặn có thể thư giãn một tí. Một khi Hòa Bình Thành mở ra, hắn biết sẽ còn càng bận rộn hơn. Buổi tối Phó Tử Yên cũng tới đến nhà trọ. Phạm Hoa thức thời mau chóng rời đi, đi tìm Avril Lavigne cùng chung hai người thế giới. To như vậy trong căn hộ chỉ còn lại có Lý Minh cùng Phó Tử Yên. Hai người tựa sát nằm trên ghế salon, thưởng thức trên màn hình lớn điện ảnh, yên tĩnh hưởng thụ ngọt ngào thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?